One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 469, chương 51, khủng bố như vậy. Mà lúc này đế đô, lấy đại thần còn có đế quốc, thủ tướng mấy người cũng cùng ở một nhà. Quân cách mạnh trải qua dần dần áp sát. Hơn nữa mỗi cái thành thủ đem lại trực tiếp bỏ vũ khí đầu hàng. Không phải như vậy, không thể sẽ nhanh như thế. Thật đáng ghét, mỗi một cái đều là bất trung bất nghĩa gia hỏa, một cái thủ tướng cắn thật chặt răng. Những người này bình thường từng cái thành thật được không được. Dẫn đế quốc cung phụng, thế nhưng thời khắc mấu chốt lại trực tiếp mở cửa đầu hàng. Dù sao loại kia biên cảnh thái thú, vốn chính là bởi vì một ít vi phạm bệ hạ mà bị biếm đi ra ngoài gia hỏa. Ta nghĩ phản chiến cũng không phải không có đạo lý, đại thần lắc đầu một cái. Đối với những cái thái thú phản chiến không có cái gì bất ngờ. Vốn là bất đắc chí, nghe được đại thần, một cái khác tướng lãnh lo lắng mở miệng. Thế nhưng là, còn tiếp tục như vậy, người phản quân kia liền đánh tới đế đô. Đừng hoảng hốt, vẫn luôn không nói gì nam tử tóc vàng. Đột nhiên đánh gãy tường lãnh tiếp tục mở miệng. Đối với những thứ này gia hỏa hắn vẫn luôn phi thường xem thường. Hiện tại quân cách mạnh còn không có đánh tới liền biến thành như vậy. Nếu quả thật đánh vào đế đô cái kia phòng trừng cũng 10 sẽ cùng những cái thái thú một dạng. Nhìn người nói chuyện, trước nói chuyện tường lãnh giật mình nói. Bù đô đại tướng quân, ngoặc kép, võ quan không nên nhúng tay chính sự. Tuy nhiên đại đại võ quan cũng tuân thủ này quy, thế nhưng ở đây chờ dưới tình huống, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Đại thần, Bù Đô nhàn nhạt nhìn đại thần, nếu như không phải là người này, cái kia đế quốc liền sẽ không như vậy, trên danh nghĩa là đế vương nắm trong tay toàn bộ đế quốc. Thế nhưng ai cũng biết rõ trên thực tế là người đại thần này, hắn vẫn trấn thủ đế đô. Đối với chính trị hắn vẫn không nghĩ nhúng tay, chỉ cần đế quốc còn không có vượt là được. Thế nhưng hiện tại không được, lời như vậy vậy thì thật vướng tay chân. Đại thần cười ha ha một tiếng, trong lòng cũng có chút không phản đối. Bù Đô cái tên này cùng Isdet cũng không đồng dạng, người trước vẫn luôn là vì đế quốc hiệu lực, mà người sau thì lại tương lai sát lục, nghiền ép, bảo vệ nước ta. Là chúng ta nhất tộc ngàn năm sứ mệnh, dám to gan tai họa nước chi an khang loạn thần tặc tử. Ta tất thân thủ đem hắn đoạn tuyệt, bất luận hắn là thân phận gì, Bù Đô lạnh lùng nhìn đại thần. Đối với đế quốc tất cả hắn đều nhìn thấy, cũng luôn luôn ham muốn giết chết người này. Thế nhưng liều một mình hắn lực lượng căn bản là không thể nào. Bởi vì đế vương cũng là đứng tại gia hỏa này một bên. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, bất quá ngài yên tâm, mặc dù dân chúng phát động phản loạn, ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng đối sách, để ta giới thiệu một chút đi, giữ gìn đế quốc trị an mà thành lập tân tinh duệ bộ đội, đại thần cười nhạt một tiếng. Sau đó chậm rãi đứng lên, trong lòng cũng thăng lên sát ý, hắn đương nhiên biết rõ Bù Đô nói loạn thành tặc tử chính là hắn. Cũng quyết định chờ lần này thời gian sau khi chấm dứt. Ngay lập tức liền xử lý cái tên này. Không phải vậy dậy sớm biết nguy hại đến chính mình quyền lợi trưởng khống. Nếu là đế quốc đại tướng quân, vậy hãy để cho một cái khác đại tướng quân đối phó hắn tốt. Đại thần tiếng nói vừa hạ xuống. Phòng họp lớn cửa liền bị mở ra. Bốn bóng người chậm rãi đi tới. Dẫn đầu chính là trước được chôn cất thiên nghiền ép đại thần con trai. Siura, xin lỗi, quấy rối. Siura quay về mọi người phất tay một cái. Nhìn Siura, đại thần chậm rãi hướng về hắn đi tới. Ôm lấy cổ hắn, sau đó mở miệng cười nói. Ta đề cử huyền tử Siura tới đảm nhiệm quan chỉ huy. Ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh đại tướng quân. Nghe nói cùng Isdet tướng quân, cùng xưng là đế quốc song bích, chỉ là dân chúng phản loạn, thật giống không cần dùng ngươi bực này đại nhân vật ra tay đi. Giao cho ta đi làm đi, Sira cười nhìn Budo, nhìn hai cái một sướng một họa cha con. Budo không nói gì, trực tiếp quay đầu rời đi, lại ở lại nơi này. Hắn phỏng chừng biết nôn, đối với đế quốc tiền đồ cũng cảm giác được mê man. Tại dạng này gian thần phía dưới, đế quốc dậy sớm biết bại, dần ý là phi thường đáng sợ sự tình, điểm ấy hắn biết rõ. Ôi, ngài đây là muốn đi chỗ đó. Đại thần cười nhìn Budo, ở đế quốc có thể cùng hắn đối kháng cũng là hai người. Một cái là người đàn ông trước mắt này, một cái khác chính là Isdet. Bọn chuột nhắt hiện lên trước, tất sẽ có một hai con chuột con đi ra ngó giáo giác. Budo nhẹ nhàng quay đầu, nhàn nhạt nhìn hai người, đùng đùng liền muốn rời khỏi. Budo nghe được đại môn lần thứ hai truyền đến tiếng bước chân không khỏi sững sờ. Giày cao gót tiếng bước chân, hắn thế nhưng là rất quen thuộc, là cái kia cùng mình có ngang nhau vị trí đại tướng quân. Đối với Isdet hắn cũng phi thường thưởng thức, trước hắn cũng đi tìm quá Isdet, chuẩn bị để hắn và chính mình liên hợp, hai người cùng lúc làm sạch đại thần một đảng. Thế nhưng đáng tiếc, người phụ nữ kia vẫn luôn nghĩ chiến đấu, đối với đế quốc sự tình hoàn toàn không chú ý, hơn nữa còn bị đại thần sử dụng như thương. Nha nha, Isdet đại tướng quân cũng tới, thật đúng là xảo đây, đế quốc hai cái đại danh đỉnh đỉnh đại tướng quân lại tụ hội ở cùng một nơi. Sira cười nhìn đi tới Isdet loại người, bất quá khi nhìn thấy cái kia làm hắn căm hận nam nhân thời điểm, trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Là ngươi, 750, Sira tiếng gầm gừ, còn có cái kia dữ tợn vẻ mặt, làm cho ở đây người kinh ngạc không thôi. Budo nghi hoặc nhìn Isdet bên người cái kia nam nhân xa lạ. Cái tên này hắn chưa từng thấy, bất quá thật giống cái kia đại thần nhi tử nhận thức. Hơn nữa còn có ân oán. Thế nào, muốn tìm về giữa trường sao? Còn muốn bị dạy dỗ một trận sao? Phế phẩm, Yasuo cười nhìn Sira. Hắn chỉ là theo Isdet tới xem một chút, không nghĩ tới lại sẽ gặp được người này. Nghe được Yasuo, biết rõ Sira thân phận người đều thất kinh. Một người trong đó đại thần đảng tướng lãnh nhìn một chút Isdet, sau đó mở miệng nói, ngươi là ai, lại dám mắng đại thần chi? Isdet đại tướng quân cũng còn chưa nói, người bộ hạ này liền giọng khách át giọng chủ, thật sự là làm càn. Người đến, lời còn chưa nói hết, thề mỹ máu tươi liền phun ra đến, huyết nhiễm trường không. Bên trong gian phòng tất cả mọi người mắt trợn tròn, thật không thể tin nhìn Isdet, còn có nàng cái kia không biết đến lúc nào xuất hiện ở trong tay băng đao. Cái kia huyết hồng máu tươi khiến người ta cảm giác có chút hoảng hốt. Chết, một người trong đó phản ứng lại, mê man nhìn Isdet, cứ như vậy bị giết chết. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.